Gió rừng thông thổi bay vạt áo. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Ngọc Sơn hỏi Tạ Vãn Nguyệt, cô còn buồn ngủ không? Tạ Vãn Nguyệt đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Vạn Ngọc Sơn xoa đầu cô nói, vậy ngủ đi, sáng mai rồi về. Tạ Vãn Nguyệt trèo lên giường, nằm xuống, chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi. Vạn Ngọc Sơn tiếp tục nói chuyện với Vạn Ngọc Xuyên, đưa Phương Lam về đi, sau đó chuyển tin tức cho Phương Hồng. Cô ta chạy trốn thì sao? Phương Hồng sẽ không để cô ta đi xa. Được, nói cho Phương Hồng, anh cần một lời giải thích. Khi Phương Hồng hay tin, đôi tay đang cầm cọ run lên, mực nhỏ xuống giấy tuyên thành một vũng lớn, lan ra xung quanh. Cô kêu người đến hỏi xem Phương Lam đã đi đâu, cô ấy nói có chuyện nên phải đi ra ngoài. Không phải đã bảo trông chừng con bé sao, ai cho nó đi ra ngoài? Là Phương tiên sinh. Phương Hồng giận đến đỏ cả mắt, ném cọ đi, tức tối chạy đến chỗ cha mình. Từ nhỏ ông ấy đã cưng chiều Phương Lam khiến nó không còn biết tí phép tắc nào cả. Cô đã cố dạy dỗ nó nên người nhưng ông ấy lại phá hỏng hết kế hoạch của cô. Bây giờ đại họa báo tới cửa, cô ấy biết làm cách nào bảo vệ Phương gia đây? Phương lão gia sau nghe xong thì nói, ta sẽ đến Vạn gia để cầu xin. Làm tính cách trẻ con chưa hiểu chuyện. Phương Hồng cười lạnh, loại chuyện này mà có thể cầu xin tha thứ sao? Si tâm vọng tưởng, yêu mù quáng nhưng không được đáp lại thì bắt cóc đem bán vị hôn thê của người ta, đây là phạm tội. Phương lão gia gân cổ cãi, không phải đã cứu được rồi sao? Tội vẫn chưa thành, lỡ như không cứu được thì sao? Sao mà lắm chuyện thế? Phương Hồng, mày là chị nó, mày đi nói chuyện với Vạn Ngọc Sơn. Để hắn đừng làm khó dễ em gái mày, đừng làm khó Phương gia, hắn muốn gì chúng ta cũng đền. Phương Hồng nản lòng và nói, tôi không đi, Phương Lam gieo gió thì gặt bão, nếu lần này không thành công, chắc chắn nó sẽ có kế hoạch lần sau. Phương lão mắng, làm gì có chị gái nào như mày, thấy em gái mình chết mà không cứu, sao tao có thể đẻ ra một đứa con gái như vậy? Một đứa con gái như tôi thì có gì sai, tôi kiếm tiền nuôi cái nhà này. Nuôi ông và hai đứa con ngoài gia thú của ông, nhưng ông lại lén lút lập di chúc để cho tôi 1/10 tài sản, còn lại đều cho hai đứa nó, bọn nó làm trời làm đất, còn tôi phải đi theo dọn dẹp mớ lộn xộn, tại sao? Phương lão ra đỏ mặt mắng, câm miệng, cái gì mà con ngoài gia thú, mẹ chúng nó đường đường chính chính là vợ tao. Phương Hồng tức giận đến đỏ mắt, đúng vậy, ông khiến mẹ tôi tức đến chết, rồi rước mẹ bọn chúng về. Phương lão nói, nếu không phải sức khỏe tao không tốt, mà Phương Tiêu Thi còn nhỏ, mày nghĩ mày có thể đứng ở đây to mồm sao? Tao niệm tình mày là con gái của tao nên đã định sẽ để lại cho mày 1/1 tài sản. Trong cái nhà này, toàn bộ Phương gia này, tao vẫn là người có tiếng nói lớn nhất, tao bảo mày làm gì mày phải làm đó. Phương Hồng cười nói, cha à, cha bị bệnh lâu quá rồi, đến nỗi không còn biết thế giới bên ngoài thế nào nữa. Cô con gái ngoan mà cha hết mực yêu thương đã đem tâm huyết của cha đổ sông đổ biển. Vạn Ngọc Sơn đã muốn thí con tốt Phương gia này từ lâu. Vốn dĩ tôi còn muốn chống chọi với hắn, không để hắn kìm kẹp, mà hiện tại các người tự đưa mình tới cửa. Thật tốt quá đi. Nói xong cô xoay người đi ra ngoài, nói với những người bên ngoài. Trông coi cẩn thận vào, đừng để ông ta ra mặt, càng đừng để lộ tin tức ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ sĩ đáp ứng đóng chặt cửa lại. Cô chôn mọi sự tức giận sâu vào lòng, vẻ mặt bình thản không chút vướng bận. Đêm nay không một ai vui nổi. Về sau bên ngoài còn có tin đồn nhị tiểu thư Phương gia vì si mê Vạn Ngọc Sơn mà phát điên, bị Phương gia đưa vào bệnh viện tâm thần. Sau đó Phương Hồng chính thức trở thành người đứng đầu Phương gia. Phương Tiêu, con trai út của Phương gia, bị các chú của mình khích 2 lần nhưng vẫn luôn phớt lờ họ. Cậu ta chỉ mãi ăn chơi quậy phá suốt ngày. Các chú đã yêu cầu Phương Hồng nói lý. Bọn họ buộc tội cô ấy cố ý dưỡng Phương Tiêu thành phế vật. Phương Hồng cười nói, không phải tôi dưỡng phế nó mà là cha tôi và mấy người. Tôi chỉ có trách nhiệm kiếm tiền mà thôi. Những người chú muốn đòi công bằng cho Phương lão, nhưng lại phát hiện Phương lão đã được gửi đến một viện dưỡng lão ở nước ngoài và không thể tìm thấy địa chỉ. Lúc này bọn họ cuối cùng cũng sáng mắt ta. Hóa ra Phương Hồng bị kìm hãm nhiều năm nay, cô đã sớm tính toán đến ngày này, chỉ có bọn họ vẫn luôn cho rằng Phương Hồng chỉ là một con rối, quả thật là bất cần. bọn họ chỉ đành hy vọng Phương Tiêu trưởng thành sẽ trở nên chững chạc, đứng lên lấy lại những gì thuộc về bọn họ từ tay Phương Hồng. Cách chương.